Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, ba vị tiên tôn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình con mắt thứ ba uy lực. Hôm nay, dịch tiểu phi con mắt thứ ba đã hoàn toàn lột xác, loại này lột xác trưởng thành, cực kỳ đáng sợ. Đủ uy hiếp được tiên tôn, mặc dù vậy giới hạn với hai cướp tiên tôn dáng vẻ, nhưng đây đối với chỉ là tiên quân dịch tiểu phi mà nói, đã tương đối giỏi. Dịch tiên quân con mắt thứ ba lại có thể đổi được mạnh như vậy, xem ra dịch tiên quân là dung hợp chúng ta cấp cho con ngươi, vật hết sức sử dụng, quả nhiên, vậy con ngươi và dịch tiên quân có duyên phận. Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, lui cư đến vùng an toàn, cho dù là bọn họ, thần sắc trong, vậy mang không tưởng tượng nổi về, mới vừa rồi vậy con mắt thứ ba, sinh ra dị tượng, thật không đơn giản, liền bọn họ đều có xúc động, nếu như bị dịch tiên quân nhằm vào, bọn họ ba người, sợ rằng ở nơi này con mắt thứ ba uy thế dưới, có lẽ trực tiếp sẽ diệt vong. Đối với bọn họ ba người mà nói, đây tuyệt đối không phải đánh giá cao, mà là cái này con mắt thứ ba quả thật có như vậy bản lãnh. Huyết Thi Tiên bị diệt, Huyền Châu thứ nhất tiên quân, dịch tiên quân quả nhiên đáng sợ, cuối cùng là có thể tránh thoát một kiếp. Ngoặc kép, đối với sáu đại hoàng triều, sống sót sau tai nạn tu sĩ mà nói, rốt cuộc có thể thở phào một cái, chẳng qua là giờ phút này đối với Chiến Tiêu Tông mà nói, thế cục đổi được cực kỳ không ổn đứng lên, thật vất vả vận dụng Huyết Thi Tiên người thủ đoạn cũng bị diệt, cái này dịch tiểu phi tốc độ trưởng thành thật sự là làm người ta sợ hãi. Trong Huyền Châu tại sao phải xuất hiện như vậy một cái quái vật, cái đó ngông lúc trước làm ra sự việc đã quá oanh động, mà bây giờ dịch tiểu phi làm ra sự việc giống vậy náo động, hiển nhiên cái này hai người bây giờ cũng không có bị lôi kéo mở khoảng cách, hai người thực lực đều có nơi tiến bộ. Tiên tôn cường giả nếu đã tới còn cần như vậy lén lén lút lút sao? Chẳng qua là giải quyết Huyết Thi Tiên, vậy Huyết Thi Tiên hoàn toàn tan vỡ sau đó, dịch tiểu phi cũng không có đối với Chiến Tiêu Tông bốn vị chín kiếp tiên vương thừa thắng truy kích, cũng không phải là dịch tiểu phi không muốn, mà là ở bên kia dịch tiểu phi đã cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hơi thở, mặc dù hơi thở này ẩn núp rất tốt, bất quá hết thảy vẫn bị dịch tiểu phi cảm giác được, có thể làm cho mình uy hiếp hơi thở tiên vương cường giả bây giờ rất khó làm được, vậy cũng chỉ có tiên tôn cường giả. Đây là Chiến Tiêu Tông tiên tôn, mà Chiến Tiêu Tông tiên tôn chỉ có hai người, đó chính là Chiến Tiêu tiên tôn còn có Y Oánh tiên tôn, không hổ là Huyền Châu thứ nhất tiên quân, quả nhiên có bản lãnh. Phu quân, ngươi nói hắn ưu tú không? Không gian rung động dâng lên. Ở nơi này khu vực Táng Sơn, chung quanh không gian cũng nhăn nhó, vậy cười duyên thanh trong, một đạo xinh đẹp ảnh bước ra, đi đôi với một đạo xinh đẹp ảnh là một cái giữ lại râu cá chê, có mặt chữ quốc đại hán trung niên. Cái này trung niên bộ dáng đại hán, dung mạo cho người một loại thật thà, cương nghị cảm giác, mà hắn chính là Chiến Tiêu Tông người xây dựng. Chiến Tiêu Tông tông chủ Chiến Tiêu tiên tôn, bầu bạn hắn, dung mạo xinh đẹp người phụ nữ, chính là Y Oánh tiên tôn. Hai người đến xuất hiện, để cho Chiến Tiêu Tông tu sĩ, tinh thần lớn tăng, mặc cho ngươi, muôn vàn thủ đoạn, cho dù là Huyền Châu thứ nhất tiên quân, có thể cùng tiên tôn sánh ngang tồn tại. Vậy thì như thế nào? Dịch tiểu phi, ở bọn họ trong mắt, nhiều nhất cũng chỉ là vào một kiếp tiên tôn chống lại. nhưng tông chủ và tông chủ phu nhân cũng không phải là một kiếp tiên tôn. Thực lực bực này vượt qua, dù là Dịch Tiểu Phi lại quái vật, cũng không cách nào làm được. Kiềm chế, hai đại tiên tôn hạ xuống, loại này cảm giác bị đè nén, thật sự là khó chịu. Đối với những tu sĩ khác đều như vậy, huống chi bây giờ, chân chính bị nhằm vào người, là Dịch Tiểu Phi, áp lực lớn nhất người, Dịch Tiểu Phi đang chịu đựng, dựa vào bất hủ kim thân, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể chống cự. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân đã đạt đến giai đoạn thứ hai, còn chưa đến nỗi bị cái này hai người trực tiếp trong nháy mắt giết. Tiên tôn, sáu đại hoàng triều tu sĩ, cho dù là Vương Miện Tiên Vương, Giang Thịnh Tiên Vương, Trần Quảng Thường Tế Thải Tiệm Biển Hoài Vị, đến tiên tôn cường giả, nhất là giờ khắc này, lập tức nhìn thấy vẫn là hai vị tiên tôn. Ở trong Huyền Châu, tiên tôn cường giả có thể khen thưởng dạy vô thượng tông môn, cao nhất gia tộc, thậm chí còn cao nhất hoàng triều. Có một cái tiên tôn ở trong Huyền Châu cũng đã là nhất đẳng một, huống chi một cái tông môn có hai cái tiên tôn, quả nhiên không phải tầm thường nhân vật. Bổn tiên tôn thành làm tiên tôn tới nay đã gặp yêu nghiệt tiên quân quá nhiều quá nhiều, nhưng đã gặp tiên quân trong không một người có thể cùng ngươi so sánh, khó trách Thiên Long đại ca sẽ coi trọng ngươi. Chiến Tiêu ánh mắt bức người vô cùng ở Dịch Tiểu Phi trên mình, hắn cảm nhận được Thiên Long hơi thở. Thiên Long đại ca, ngươi cũng tới, cho dù không muốn gặp ta cũng nên gặp gặp Oánh Nhi đi. Ôm bên cạnh y Oánh tiên tôn, Chiến Tiêu cao giọng cười lên, mà ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, hư không trung hỗn loạn, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Dẫu sao mới vừa rồi cảm ứng được Chiến Tiêu tông hai vị tiên tôn hơi thở, cũng không từng cảm nhận được. Thiên Long tiền bối, Cẩu nam nữ, Thiên Long tiên tôn hiện thân. Bước này bước, Thiên Long tiên tôn đã có mới thân thể, mà đây một bước thân thể, hắn biến hóa dung mạo, đã cùng năm đó Thiên Long tiên tôn như nhau, chẳng qua là trong cảnh giới, còn không cách nào khôi phục. Năm đó Thiên Long tiên tôn chính là sáu kiếp tiên tôn, mà hôm nay khôi phục dưới còn chỉ là bốn kiếp tiên tôn. Có thể, cho dù là bốn kiếp tiên tôn, đối diện Chiến Tiêu, mặc dù là năm kiếp tiên tôn, cũng không dám coi thường. Hắn người đại ca này cũng không tốt chọc, tuyệt đối không thể coi thường. Y Oánh tiên tôn đẹp mắt nhìn Thiên Long tiên tôn, vậy trong con mắt là nồng nặc lạnh lùng. Dẫu sao năm đó và Thiên Long tiên tôn thời điểm ở chung với nhau, chỉ là vì lợi dụng hắn và sư huynh Chiến Tiêu bây giờ đã sớm có tối tăm tình. Hôm nay dù là Thiên Long tiên tôn hiện thân, nàng vậy không cần thiết. Dẫu sao bọn hắn hôm nay phu quân đã là năm kiếp tiên tôn, nàng cũng là bốn kiếp tiên tôn. Chân chính tử chiến đứng lên, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Dẫu sao Thiên Long tiên tôn còn không có năm đó thực lực. Huyết Thi tiên, các người cũng dám vận dụng, xem ra đã dự định rời đi Huyền Châu. Huyết Thi tiên chính là Huyền Châu tuyệt đối cấm kỵ. Hôm nay Thiên Long tiên tôn, mặc dù trong nội tâm nhìn Chiến Tiêu và Y Oánh có ngút trời mối hận, nhưng cũng không có xung động động thủ. Hắn hôm nay thực lực không yên, thật chém giết chung một chỗ, thắng bại không nhất định, mà một khi đánh bại, hậu quả này hắn không cách nào chịu đựng. Cho nên Thiên Long giờ khắc này ở khắc chế tự mình ra tay, vì chính là đại cuộc lo nghĩ. Giống nhau Chiến Tiêu cái này rất là cảnh giác, không có tuyệt đối chắc chắn, cũng không dám đối với Thiên Long tiên tôn ra tay. Đây cũng là đã từng là sợ hãi. Ở Thiên Long tiên tôn trước mặt, Chiến Tiêu đối với mình không đủ tự tin, Thiên Long lão ca, thật vẫn hiểu ta, Huyền Châu ta chiến Tiêu Tông, không cần giữ lại, bất quá lần kế, lại trở lại Huyền Châu ngày. Thiên Long lão ca chuẩn bị sẵn sàng. Ở phía sau, xuất hiện mấy chiếc linh thuyền, thuộc về chiến Tiêu Tông tu sĩ, lấy tốc độ cực nhanh, leo lên linh thuyền, chiến Tiêu, nói ra những lời này, khóe miệng dâng lên nụ cười. Dừng lại một chút, ta sẽ diệt lão ca hết thảy, bao gồm lão ca ngươi. Vèo, vèo, chiến Tiêu và Y Hoánh, hóa là Liêu Quang, leo lên trong đó một chiếc linh thuyền. Rất nhanh linh thuyền trốn vào hư không trung, mà đối với hết thảy các thứ này, Thiên Long Tiên Tôn cũng không có làm ra bất kỳ ngăn trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn http://tiuyency.com/cuc-pasam-noipsam-noison-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.